Mốc thê lưu lạc giang hồ, chương 355, đồ bơi chúng nữ, góc truyện audio.com. Bãi cát, thân là nam tính duy nhất Yuto trước một bước đổi xong quần bơi, tiếp đó xuất hiện ở trên bờ cát còn lại Gabriel cùng những người khác các nàng nhưng là còn tại đổi lấy áo tắm. Dương quang, bãi cát, biển cả, đợi thêm bikini mỹ nữ liền đầy đủ. Yuto nhìn xem không có một bóng người bãi cát lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên, tư nhân bãi biển cũng là có hạn chế, không thể tùy thời nhìn thấy bikini mỹ nữ bất cứ lúc nào, bất quá đối với Yuto tới nói dạng này không tốt điểm cũng là rất nhỏ. Thấy được ở đây sau đó, Yuto liền đi tới cái ghế nơi đó, tiếp đó nằm xuống. Mụ mụ, ngay lúc này, tiểu rách âm thanh từ đằng xa vang lên. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền mở ra ánh mắt của mình, tiếp đó nhìn sang, lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Tiểu rách niên kỳ thực sự quá nhỏ, căn bản cũng không có thể nhìn. Vignette, Stanichia cùng Gabriel ba người ân, hoàn mỹ, đều trổ mã phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là Rafia, lấy nàng niên kỳ mà nói quả thực là nhân gian hung khí a, phải biết bây giờ nàng mới 16 tuổi a, sau này còn có rất lớn không gian phát triển đâu. Yuto nhìn xem một màn này, lập tức chỉ lắc đầu cảm thán, vội vàng mang tới thái dương kính mắt nhắm mắt làm ngơ, nếu là thật lên phản ứng, đó mới lung túng. Biển cả, chúng ta tới, một đám mỹ nữ nhanh chóng hướng về bãi cát lao đến. Từng vị bikini mỹ nữ động lòng người xuất hiện quả thật để cho Yuto kinh diễm một phen. Mụ mụ, rách đồ tắm thế nào? Tiểu rách tại Yuto trước mặt xoay một vòng, thể hiện ra chính mình đồ tắm dáng vẻ. Nàng là mặc màu trắng đen liền thể đồ tắm. Đơn giản chính là đáng yêu nhất thế giới. Yuto hướng về phía tiểu rách dựng lên một ngón tay cái cười nói. Hi hi ha ha, đây là Isdet tỷ tỷ giúp rách chọn. Tiểu rách vui vẻ cười nói, N, vui vẻ đi chơi đi. Yuto vừa cười vừa nói. Tiểu rách gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về bãi cát vọt tới, sau đó cùng Vignette các nàng cùng một chỗ hướng về bãi cát vọt tới. Anata, lúc này một đạo quen thuộc chạy đến, chỉ thấy ăn mặc màu hồng viền hoa áo tắm A cô hướng về phía Yuto bên này chạy đến, dáng người tuyệt không thua kém Rafia, màu đen tóc dài buộc lên thành song đuôi ngựa, lộ ra một loại khác khả ái đáng yêu. Một màn này để cho Yuto nhìn không chớp mắt, nếu Anata cứ nhìn chằm chằm A cô như vậy ta sẽ rất xấu hổ A cô gương mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói. Khụ, xin lỗi, A cô mặc đồ bơi quá dễ thương, Yuto ho khan một tiếng cười nói. Nghe vậy A cô trên gương mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, sau đó ngồi xuống tại Yuto bên cạnh. Mặc sự lúc chọn đồ tắm ta rất háo hức nhưng sau khi mặc vào vẫn cảm thấy rất xấu hổ. A cô ngượng ngùng nói, ta thì lại thấy rất dễ thương mà tự tin lên A cô. Ngươi không so với người khác kém đâu. Yuto mỉm cười nói, nghe vậy A cô gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn xem Yuto. Yuto thấy vậy liền cười, sau đó liền ở trên môi A cô hôn một cái. Ta liền biết A cô lại tự ý rời đi a, lại không đợi chúng ta. Chấm, Akane âm thanh truyền đến, chỉ thấy đi cùng nàng còn có những người khác, bất quá trong đó mới mẻ cùng bắt mắt nhất vẫn là Goso anh Kyo, Utaha cùng Akane. Akane dáng người thấp bé, đồ bơi càng là thủy thủ chế phục đồ bơi, màu vàng song đuôi ngựa buộc lên thành hai cái bánh bao. Goso anh Kyo dáng người vốn là rất kinh bạo, ăn mặc lại là loại kia gợi cảm ít vài đồ bơi, phía dưới mặc thêm một cái màu trắng váy ngắn, quả thật để cho Yuto hơi kinh diễm. Góc truyện audio.com, Kasumi Gaoka Utaha cũng mặc màu một bộ màu đen gợi cảm đồ bơi, bất quá so với Goso anh Kyo tới nói vẫn là nhiều vải hơn không ít. Bởi vì mặc đồ bơi, cho nên nàng cũng không có mặc tất chân, lộ ra mềm mại đôi chân dài. Quả thật là cực phẩm, Yuto trong lòng cảm thán. Thất vọng, vốn nghĩ rằng nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ mặc bikini, Yuto sẽ kích động đến mức chảy máu mũi rồi chảy thẳng vào nhà vệ sinh hỏng mới phải. Goso anh Kyo một mặt thất vọng nói, để ngươi phải thất vọng rồi, hội trưởng. Yuto nhàn nhạt nói, ánh mắt không tự chủ nhìn nhiều một chút, Kasumi Gaoka Utaha đôi chân dài. Kasumi Gaoka Utaha giống như đối với Yuto ánh mắt quá quen thuộc một dạng, cho nên dễ dàng liền phát hiện ra, khóe miệng nhếch lên một cái đầy mị hoặc độ cong, cười nói. Đẹp không, đam mỹ hát văn, phi thường đẹp, Yuto thẳng thắn trả lời. Nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha trong lòng cao hứng, nữ tính đều ưa thích được khen ngợi. Các ngươi mặc đồ bơi phi thường phù hợp, rất xinh đẹp. Yuto nhìn các nàng cười khen ngợi, có hay không khiến cô hai, côn cảm thấy kích động đâu. Kasumi Gaoka Utaha cười nói, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, một màn này để cho một bên Akane phiền muộn không thôi. Nàng có chút hối hận khi tham gia chuyến đi này, nơi này đều là hàng khủng, ngoại trừ một cái tiểu loli cùng học sinh sơ trung ra. Cách chương.